Tân hôn cuối năm Tô Kỳ, chương 188, Trúc Thanh Phỉ Sở Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ Sở nhìn Trúc Thanh Phỉ, bất giác mỉm cười, chờ sau này con và Sở Kỳ kết hôn, lúc đó mới thực sự bận rộn từ sáng đến tối không nghỉ được phút nào đâu. Trúc Thanh Phỉ cúi đầu, ngượng ngùng đáp nhỏ, dạ, câu chuyện mở ra, mẹ Sở bắt đầu kể về cảnh đám cưới ngày xưa, bữa sáng vì vậy trôi qua nhẹ nhàng và ấm áp. Sau đó, Trúc Thanh Phỉ quay trở lại phòng ngủ, rèm cửa không kéo, ánh sáng chan hòa tràn vào phòng. Cô đi thẳng đến bên giường, ngồi xuống, Sở Kỳ dường như cảm nhận được hơi thở của cô, liền nhích lại gần, dựa sát vào cô. Cô hạ giọng hỏi, hôm nay mấy giờ mình phải qua đó? Sở Kỳ ngái ngủ, đáp chậm rãi, không gấp, ngủ thêm chút nữa đã. Trúc Thanh Phỉ tháo giày, chui lên giường nằm cạnh anh. Sở Kỳ liền ôm lấy cô. Như một đứa trẻ vùi đầu vào ngực cô. Cô không thấy buồn ngủ, anh cũng đã tỉnh một chút. Trúc Thanh Phỉ vừa vuốt tóc anh vừa thủ thì, kết hôn thật phiền phức nhỉ. Mấy ngày nay cô chứng kiến toàn bộ quá trình chuẩn bị cho đám cưới. Từ những việc lớn đến nhỏ, mọi thứ đều cần chăm chút tỉ mỉ. Dù đã có tiền và dịch vụ hỗ trợ nhưng vẫn không tránh được sự mệt mỏi. Sở Kỳ nhắm mắt, lẩm bẩm, không phiền đâu, em chẳng phải lo gì cả. Em không có ý đó. Anh cọ cọ đầu vào ngực cô, giọng khẽ khàng. Ý anh là, em chỉ cần thật xinh đẹp để gả cho anh là đủ. Trúc Thanh Phỉ mím môi cười, thì thầm. Anh không định ngủ tiếp sao? Sở Kỳ mở mắt, xoay người để cô nằm gọn trong lòng mình. Anh khẽ hỏi, mấy ngày anh bận, em làm gì lúc ở nhà? Cô bật cười, những gì em làm anh chẳng phải đều biết cả rồi sao? Mỗi tối, cô đều kể hết mọi việc trong ngày cho anh nghe, anh lại chẳng bao giờ thấy phiền. Buồn chán không? Không chán chút nào. Mấy ngày nay, mẹ anh dẫn cô đi chợ, hai lần qua nhà Sở Duyệt giúp đỡ. Hôm qua không có việc gì, cô tự mình đi dạo quanh trung tâm thành phố như một du khách, mua vài món quà nhỏ. Thật không? Thật mà, em đã nói rồi, thật đến mức không thể thật hơn được nữa. Sở Kỳ cúi xuống hôn lên trán cô, giọng trầm ấm. Hôm nay xong xuôi, ngày mai chúng ta về nhà. Vâng. Chiều tối sẽ có nhiều họ hàng đến, anh phải tiếp đón. Em muốn đi cùng mẹ anh hay để anh nhờ ai đó đi cùng em? Trúc Thanh Phỉ ngẫm nghĩ một chút, thấy mình chưa phải con dâu chính thức. Những ngày qua cô chỉ gặp gỡ họ hàng thân thiết, nếu xuất hiện trong tiệc cưới có lẽ không phù hợp. Cô đáp, anh cứ làm việc của mình, không cần lo cho em. Hôm trước em quen được một chị họ bên nhà dì nhỏ của anh, em sẽ đi cùng chị ấy. Cô hơi ngả người ra sau. Nhìn thẳng vào mắt anh, khẽ hỏi. Tối nay anh lại uống rượu à? Sở Kỳ gật đầu. Chắc phải uống, vậy anh đừng uống nhiều quá nhé. Anh dừng lại một chút, hạ thấp giọng như muốn xin ý kiến cô. Vợ à, hôm nay có lẽ hơi đặc biệt một chút. Trúc Thanh Phỉ kéo khuôn mặt xuống, cố ý nói. Đợi sau này anh uống đến béo bụng bia, em sẽ không cần anh nữa. Người đàn ông bật cười khẽ, cúi xuống chạm nhẹ lên môi cô. Không đâu. Em không có cơ hội đó, cô không cười nổi, nghĩ một lúc rồi nghiêm túc nói. Em không thích anh uống nhiều như vậy, hại sức khỏe. Sở Kỳ hiểu rõ, nhưng nhiều khi bất đắc dĩ, chỉ có thể dỗ dành. Được rồi, biết rồi, anh nghe em mà, anh lại qua loa với em. Không có qua loa, anh lật người, đè lên cô, không muốn tiếp tục chủ đề này. Ánh mắt chăm chú nhìn cô, sâu thẳm hơn. Vợ à, có nhớ anh không? Trúc Thanh Phỉ chỉ mất một giây để hiểu anh muốn làm gì. Cô đưa tay ngăn lại. Đừng làm loạn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không làm loạn, chỉ hôn thôi. Nụ hôn vừa dứt lời đã rơi xuống. Đầu lưỡi anh nhẹ nhàng mở cửa môi cô, trượt vào. Trúc Thanh Phỉ cố gắng phản kháng nhưng bất lực, dần chìm vào vòng xoáy dịu dàng của anh. Buổi tối, 7 giờ là lễ cưới. Cô em họ 17 tuổi, tràn đầy sức sống. Liên tục gửi tin nhắn giục cô. Trúc Thanh Phỉ ra khỏi nhà sớm hơn nửa tiếng, không quá sớm, cũng không muốn đi sát giờ để tránh bị người khác bàn tán. Khi đến nơi, cô em họ dẫn cô đến bàn của mẹ Sở Kỳ. Mẹ anh vui vẻ giới thiệu với họ hàng trong bàn. Đây là bạn gái của Kỳ Kỳ, năm nay sẽ cùng chúng ta đón Tết. Người thân không khỏi nhìn cô nhiều hơn, sau đó cười đùa. Vậy là ngay sau khi Duyệt Duyệt cưới xong, sẽ đến lượt Kỳ Kỳ nhà chúng ta. Đúng là song hỷ lâm môn. Mẹ Sở Kỳ phấn khởi. Lúc đó, các dì và cô bác nhất định phải đến thêm một chuyến nữa. Đương nhiên rồi, sau vài câu nói, mẹ Sở Kỳ quay sang hỏi cô. Bên kia có một bàn trẻ nhỏ, con muốn qua đó hay ngồi đây với cô? Cô tự nhiên muốn qua bàn trẻ nhỏ, nhưng không thể. Dạ, con ngồi với cô. Được, vậy ngồi cạnh cô, không sao cả. Dạ vâng, lễ cưới sắp bắt đầu, giữa chừng Sở Kỳ ghé qua một lần, nói vài câu rồi lại đi. Trúc Thanh Phỉ nhìn anh bận rộn qua lại giữa các họ hàng, áo vest chỉnh tề, phong thái nổi bật. Người không biết còn tưởng anh là chú rể. Một lúc mất tập trung, cô như thấy cảnh tượng ngày cưới của chính mình trong tương lai. Khi đó, liệu anh cũng sẽ bận rộn như vậy để tiếp đãi khách? Cô lén mỉm cười, cảm giác khó chịu vì bị người lạ soi mói dần vơi bớt. Lễ cưới bắt đầu, mọi thứ diễn ra bình thường. Trúc Thanh Phỉ yên lặng quan sát, thỉnh thoảng tìm bóng dáng anh trong đám đông. Khi thấy anh, cô mới yên tâm ăn uống và trò chuyện. Hơn 8 giờ, khách dần rời đi. Khi chỉ còn một nửa, Sở Kỳ đến bên cô, nói. Anh còn phải ở lại thêm một lúc nữa, em về trước đi. Trúc Thanh Phỉ không muốn làm phiền anh, liền gật đầu đồng ý. Trước khi đi, anh ôm cô một cái. Tối nay không cần chờ anh, ngủ trước đi. Vâng, anh đừng về trễ quá. Ừ, được rồi, tiễn xong họ hàng, Sở Kỳ cũng không còn việc gì quan trọng. Nhưng khó nhất là mấy người cậu chú thích uống rượu, chơi đoán số, mãi không chịu về. Trong ngày vui, không ai giục họ, anh đành ngồi tiếp. Cuối cùng, đến khi khách sạn lên tiếng nhắc nhở, Sở Kỳ mới có cơ hội chính đáng để nói. Bác cả, cậu hai, hôm nay chúng ta dừng ở đây. Đợi đến ngày cháu cưới, chúng ta sẽ uống tiếp. Bác cả uống đến đỏ mắt, cháu định khi nào? Sắp rồi, được, đến lúc đó, cháu đừng chạy nhé. Sở Kỳ cười, chạy không nổi, sau đó, anh cùng chú họ đưa họ hàng lên xe an toàn, cả hai mới thở phào nhẹ nhõm. Chú, cháu về thế nào? Sở Kỳ, cháu gọi tài xế rồi, chú cứ về trước đi. Được, đèn hội trường đã tắt, Sở Kỳ đứng trước cửa khách sạn, nới lỏng cà vạt, cố gắng xua tan cơn chánh choáng vì rượu. Anh đang chuẩn bị rời đi thì phía sau vang lên một giọng nói. Anh Sở Kỳ, Sở Kỳ quay đầu, nhìn thấy Thời Kiết, liền nhíu mày. Sao còn chưa về? Thời Kiết tiến lại gần. Anh Sở Kỳ, em có chuyện muốn nói với anh. Một nam một nữ đối diện nhau, im lặng khá lâu. Cuối cùng, Sở Kỳ thở dài, lên tiếng trước. Em không cần nói gì cả, cũng không cần xin lỗi. Khi đó là anh chưa làm tốt, việc chia tay anh cũng có trách nhiệm. Tiểu Kiết, chúng ta đã kết thúc rồi. Thời Kiết mím môi, khóe miệng hơi trễ xuống. Anh Sở Kỳ, hôm nay em không có mục đích gì khác. Em cũng biết anh và cô ấy sắp làm đám cưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là em luôn cảm thấy áy náy. Năm đó em hồ đồ, làm nhiều điều quá đáng. Em chỉ muốn trực tiếp nói với anh một tiếng xin lỗi. Sở Kỳ gật đầu, anh nhận được rồi. Cũng xin lỗi em. Thời Kiết cố nặn ra một nụ cười. Chúc hai người hạnh phúc. Cô ấy trông rất thích anh. Cảm ơn. Thời Kiết nhìn anh, cuối cùng vẫn muốn hỏi. Anh Sở Kỳ, em muốn hỏi. Năm đó, nhưng người đàn ông đối diện như đoán được cô định hỏi gì, liền ngắt lời kịp lúc. Em về thế nào? Nỗi chua xót dâng lên trong lòng, Thời Kiết không hỏi thêm nữa. Năm đó chính cô là người chủ động theo đuổi anh. Đến tận bây giờ, cô vẫn không chắc tại sao anh lại đồng ý, là vì yêu sao? Hay vì cô là cô em gái nhà hàng xóm? Hay chỉ đơn giản vì khi đó anh đang độc thân, còn cô thì xuất hiện đúng lúc? Sau khi ở bên nhau, dù không gặp nhiều nhưng anh làm đúng chuẩn mực của một người bạn trai. Hoa, quà, lời hỏi thăm, mọi thứ đều chu đáo. Nhưng cô thường tự hỏi, đó có phải là tình yêu không, hay chỉ là một chu trình quen thuộc? Giờ đây, anh đã ở bên một người khác suốt 3 năm. Anh có thật sự yêu cô ấy không? Tình yêu ấy có giống với tình yêu khi xưa không? Đáng tiếc, cô dường như không bao giờ có được câu trả lời. Thời Kiết nở một nụ cười nhạt. Bố mẹ em đã về trước rồi, em sẽ bắt taxi về. Hai nhà ở cùng một khu chung cư, quan hệ cũng chưa đến mức cắt đứt hoàn toàn. Sở Kỳ nói, đi thôi, về cùng nhau. Trúc Thanh Phỉ lo Sở Kỳ uống nhiều trở về không có ai chăm sóc, nên mãi chưa ngủ, nằm trên giường đọc cuốn tiểu thuyết nhiệt huyết anh từng đọc hồi trung học. Gần 11 giờ, tiếng động cơ quen thuộc vang lên từ tầng dưới. 3 năm qua, cô gần như ngày nào cũng ngồi trên xe anh. Âm thanh của động cơ đã trở thành một loại ký ức thính giác. Phòng của anh ở phía ngoài, bên dưới là bãi đỗ xe lộ thiên. Mỗi tối chỉ cần nghe tiếng xe là cô biết anh đã về. Cô liền bỏ sách xuống, đi ra bên cửa sổ nhìn. Đúng là xe của anh, tài xế xuống trước, tiếp theo Sở Kỳ từ ghế phụ bước ra. Trúc Thanh Phỉ định mở cửa sổ gọi anh, nhưng ngay sau đó, cô thấy Thời Kiết bước xuống từ hàng ghế sau. Cô khựng lại, quay đầu nhìn đồng hồ treo tường, đã 11 giờ. Giờ này, lễ cưới đã kết thúc từ lâu, bố mẹ anh cũng đã về nhà cách đây 1 giờ. Cách Trương.